Chương 1102, Ngụy Tạo. Cái này cùng Lý Bắc Tinh người hầu hình tượng so với, đơn giản là trời đất hạng người, khiến cho Lâm Phi ở trong lòng ba người thoáng cái trở nên thần bí. Tam người nhất thời ý thức được, lại vừa là Lâm Phi lại vừa là kia hai vị hư hư thực thực chân thân tồn tại hiện thân, sợ rằng này Hắc Sơn đầu rung, mai táng cái gì bí mật kinh thiên, không tốt. Lục Phong Sơn chủ tượng là chợt nhớ tới cái gì, nhất thời biến sắc, thấy bên người hai người nhìn tới, nhất thời cười khổ một tiếng nói, những tin tức này quá là quan trọng, bây giờ nhưng là bị chúng ta kiếp hạ, sợ rằng cổ càng tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải là chúng ta bỏ ra một chút giá là có thể bồi thường. Còn có quỷ lão đầu, Huyền Yêu Tông chủ cao mày bổ sung nói, quỷ tử đã với tiểu ma đầu lăn lộn chung một chỗ, quỷ lão đầu lão gian cự hoạt, chỉ sợ cũng phải thừa cơ hội hướng Tam Ma Tông kháo long, những thứ kia sau này hãy nói. Long quỷ vực chủ nhìn lại không thế nào không lo lắng, không nhanh không chậm đạo, hôm nay là trước muốn lấy được chỗ tốt, nếu bây giờ hai vị kia tồn tại thối lui, chúng ta cơ hội đã đến. Huyền Yêu Tông chủ cao mày nói, hay lại là thảo luận kỹ hơn được, với cái loại này tồn tại cướp chỗ tốt, gió kia hiểm có thể không phải bình thường đại. Ha ha, nếu như hai vị kia vẫn không có rời đi, kia đại đầu dĩ nhiên là thuộc về bọn họ, bất quá chúng ta ba người lực tổng hợp, uống chút canh vẫn là có thể, nhưng là kia Hắc Sơn đầu chính là thần thạch lĩnh vực. Chúng ta pháp tướng căn bản là không có cách tiến vào, ngươi có biện pháp phá giải. Huyền Yêu Tông chủ nghi ngờ nói, cũng chưa chắc cần chúng ta tự mình xuất thủ. Long quỷ vực chủ lắc đầu cười một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên dâng lên một chút linh quang, đi theo, liền trên không trung câu họa mấy cái, một cái bộ xương trắng hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng ngưng tụ thành một quả phù triện. Ngươi muốn giả mạo cổ càng, Lục Phong Sơn chủ nhất thời mặt liền biến sắc, như là đã đem đắc tội nữa một chút cũng không cần quan trọng gì cả. Chỉ là không biết kia tiểu ma đầu có thể hay không phát hiện, Huyền Yêu Tông chủ có chút lo lắng nói, ta thủ đoạn, còn chưa phải là hắn nhất giới kim đan có thể phát hiện, tiếp đó, chờ cũng được. Long quỷ vực chủ cười một tiếng, trong lời nói lại khá có tự tin, nói xong, đó là cong ngón búng ra, kia phù triện nhất thời hóa thành một vệt sáng, bắn ra, kia đạo lưu quang một đường phá không, rất nhanh thì xé ra lưỡng đạo không gian giữa cách mô, đột ngột xuất hiện ở Hắc Sơn đầu trung, hướng tiểu ma đầu vội vã đi, mau nhìn, có thơ hồi âm. Quỷ tử vẫn nhìn chằm chằm vào không trung, đột nhiên một vệt sáng tới, nhất thời kích động nhắc nhở. Tiểu ma đầu cũng là bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có chút kích động, giơ tay lên liền đem kia lưu quang thu ở trong tay, một quả phù triện đó là hiện lên trước mắt. Hắn đầu tiên là cảm ứng một phen, xác nhận không có gì khác thường, mới đưa thần thức dò vào. Chỉ chốc lát sau, tiểu ma đầu sắc mặt nhưng dần dần trở nên khó coi, cuối cùng đem phù triện thu trong lòng bàn tay, hồi lâu không nói gì. Thế nào, ngươi sư tôn nói thế nào? Quỷ tử thấy tiểu ma đầu sắc mặt không đúng, có chút nhỏ tâm hỏi, sư tôn pháp dụ, để cho ta không tiếc giá, với ở Lâm Phi, nếu có tin tức, sẽ đi hồi báo, tiểu ma đầu thanh âm chậm rãi nói, không thể nào. Quỷ tử nhất thời sững sờ tại chỗ, bọn họ nhưng là ở tin tức trung nói đủ biết, kia Lâm Phi bên người cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cổ việc chân nhân lại hạ loại này bất chấp hậu quả mệnh lệnh, nhưng là để cho tiểu ma đầu đã liều mạng, đối đệ tử thân truyền đều như vậy, này cổ việc chân nhân không khỏi quá máu lạnh, bất quá nghĩ lại. Cổ việc chân nhân xưa nay lấy bất cận nhân tình đến danh hiệu, chuyện này thật đúng là hắn có thể làm được tới. Mấu chốt nhất là, cổ việc chân nhân tự mình hạ lệnh, này tiểu ma đầu thật đúng là không thể không đi. Quỷ tử nhất thời đồng tình nhìn hắn một cái, chụp sợ tiểu ma đầu bả vai nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi tin tức tốt, chờ ta tin tức tốt. Tiểu ma đầu cười lạnh một tiếng, đem kia phù triện giao cho quỷ tử đạo, tự xem một chút đi, trong này cũng có sư phụ của ngươi mệnh lệnh, cho ngươi đi theo ta hành động chung, ngươi chạy không khỏi đi. Làm sao có thể, quỷ tử nhất thời ngây người, sư phụ mình với cổ việc chân nhân cái loại này biến thái có thể không giống nhau, xưa nay thương yêu nhất chính mình, làm sao sẽ để cho chính mình đi xông loại này cạm bẫy, thế nào không thể nào, tiểu ma đầu cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đã kích đạo, phía trên này viết rõ ràng, ta còn có thể gạt ngươi sao, lại nói chuyện này không phải chuyện đùa, đừng nói ta ngươi bốc lên điểm hiểm, nếu là điều kiện cho phép, các trưởng bối cũng muốn đích thân hiện thân, quỷ tử lúc này cũng xem xong trong tay phù triện. Mặt đầy chán nản đem phù triện đóng trả lại, mới vừa rồi hắn xác nhận một phen, trong này xác thực là sư phụ mình khí tức, hai người bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, đều là chiếm cứ mỗi người môn phái số lớn tài nguyên, bây giờ môn phái có lệnh, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể chết vạn lần không chối từ rồi, không cần quá lo lắng, chỉ cần lần này có thể lập công, trong môn phái tự nhiên sẽ có bồi thường, nói không chừng, sẽ trực tiếp đem người ta tấn thăng pháp tướng sau một đám tài nguyên chuẩn bị xong, gặp quỷ tử dáng vẻ. Tiểu ma đầu lên tiếng an ủi, pháp tướng, liền như vậy, trước hoàn thành mệnh lệnh đi, quỷ tử cười khổ một tiếng, liền không nói thêm nữa, phóng người lên, trước một bước phá không đi, mà tiểu ma đầu ở phía sau lật một cái trong tay phù triện, tử nhìn kỹ một lúc, trên mặt vẫn còn có vài tia nghi ngờ, Bất quá cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, liền cũng liền theo sát đi. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Phi như có cảm giác, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, lập tức cảm nhận được hai người động tác. Hắn dám cứ như vậy thả hai người đi, tự nhiên Lưu có một ít hậu thủ. Chỉ cần hai người có chút cử động, sẽ gặp ánh chiếu ở Lâm Phi trong lòng. Nhắc tới, Lâm Phi thật đúng là không muốn bằng vào này hậu thủ tính toán hai người. Một là tiểu ma đầu trên người của hai người quả thực không đáng giá gì hắn đi tính toán. Ngược lại hai người bọn họ thất thủ ở nơi này, lại sẽ cho Lâm Phi chọc phải không cần thiết phiền toái. Hai là ngày sau ra Hắc Sơn đầu, chính thức đặt chân phu giới lúc, còn phải lợi dụng tiểu ma đầu hai người thân phận, để cho bọn họ hỗ trợ điều tra Thiên Cơ phái bảo khố cùng hắn hóa tự tại trận đồ tin tức. Cho nên nói, hai người này bình yên vô sự đi ra ngoài, đối Lâm Phi mà nói ngược lại là có lợi nhất. Ai biết hai người này lá gan lại vẫn còn lớn, lại dám đi mà phục hồi, tự hồ còn không có hảo ý. Đó thật là không phải ta. Lâm Phi ngược lại cũng không có vấn đề, mặc dù hắn bỏ qua cho hai người này, nhưng không có nghĩa là sẽ sợ. Nếu là hắn không có khôi phục tu vi lúc đó, khả năng thật đúng là có chút phiền phức, nhưng bây giờ đều là kim đan cửu chuyển, kia liền không có gì đáng lo lắng rồi. Lâm Phi đời này tu hành tới nay, ở cùng cảnh giới trong tranh đấu, thật đúng là chưa sợ qua ai. Nếu là hai người này dám tìm phiền toái, thuận tay thu thập đó là, về phần sau này đặt chân phu giới ván cầu, Lý Bắc Tinh với Triệu Thúc cũng thích hợp có thể sử dụng.